Thánh Vương, chương 425, Thứ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 425. Thủ Nguyên đệ tứ của học phủ Đại La đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là người vô cùng thông minh, ai nấy đều là kỳ tài ngút trời, tài hoa hơn người, tìm hiểu ảo diệu của vũ trụ, sau lại không biết cảnh tượng này đại biểu cho việc gì. Kỳ ngộ lại bị một đệ tử của học phủ Thái Hoàng lấy được, người thanh niên trước mắt này đã có được thân trùng, nắm giữ thân lực thứ nguyên, lực lượng không gian. Người có thế hàng phục thần trùng, thu được thần lực thứ nguyên, không gian thần tác động nghĩa với việc đây chính lắp. Đệ tứ kiệt xuất nhất của học phủ Thái Hoàng, giết được người này sẽ thu được phân thưởng cực lớn. Các người không đi lại còn gọi thêm người tới đây làm gì? À, ta nói cho các người biết, hạm đội Bắc Thần xâm nhập tinh vực Hồng Hoang đã toàn quân bị diệt, Bắc Thần nhất lưu, Bắc Thần nhất chấn, Bắc Thần nhất hạ đã bị ta luyện hộ ạ hết rồi, các người cũng khó thoát khỏi cái chết. Đàm Cội, người của tinh V, UC Hồng Hoang chúng ta là thể dân, đúng là không thể tha thứ. Dương Kỳ tiến lên đứng chắn trước mặt những người này, một tầng không gian xuất hiện như một bức tường chắn ngang hư vô. Đấy là lực lượng của không gian thần tắc, lực lượng của thần trùng. Sau khi Dương Kỳ hàng phục thần trùng đã dùng máu của thượng để bồi dưỡng, năng lực của con thần trùng này tăng lên rất nhiều ký ức truyền thừa được thức tính, những ký ức này cũng tiến vào trong não Dương Kỳ. Năng lực khống chế không gian của hắn đã đạt tới trình độ khá cao, thiền vị hình thường không thể hàng được. Ghế tởm, người cho rằng Minh hàng phục thần trùng là có thế ngắn chớ chúng ta, quả thực là si tấm vọng tướng. Xem sát chiều của ta đây, Trầm Luân. Đột nhiên, đệ từ cảnh giới thiện vị của học phù Đại La xuất hiện, ánh mắt người này lúc sáng, quần ấn bàn cờ kia xuất hiện những huyền cớ quỷ thần khó lường, năm ngón tay nắm chặt lại. Ong, nhất thời, trong hư không xuất hiện rất nhiều thần mang, cắt phá bất cứ thứ gì ngắn cấn, đánh tới trước mặt Dương Kỳ. Trời đất run rẩy, thiện địa hủy diệt, không gian hóa thành bột phấn, đủ thứ nào tồn tại vô hình cũng không thể tồn tại được. Đấy là sát chiều, Trầm Luận, của học phù Đại La. Dưới công kích mang tính hủy diệt, sát khí của đệ từ cảnh giới thiền vị này đủ để hủy diệt một tinh cầu. Thế nhưng, sát chiếu này chỉ tạo thành một hư ảnh trong suốt trên người Dương Kỳ, chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả. Lúc này, Dương Kỳ đã hóa thành một người thứ nguyên. Người không gian. Bảy đấy là khả năng vận dụng lực lượng thứ nguyên, không gian thần tắc tới cực điểm, mới có thể lĩnh ngộ chân lý thứ nguyên. Tiệt đai sát chiều, Trầm Luân, không tạo thành một thương tổn nào với Dương Kỳ, bởi vì hắn đứng đấy nhưng cũng là một thứ nguyên. VT ứ nguyên là cảnh giới cao hơn so với không gian thần tắc, cảnh giới này chẳng khác nào người vô hình đứng trước mặt địch nhân. Đấy là cảnh giới linh hồn và biến hóa không gian mà Dương Kỳ có được sau khi luyện hóa thần trùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sát chiều. Trầm Luân của ta có thể phá vỡ vĩnh hằng, hủy diệt một phương, những thứ gì tồn tại vô hình hay hữu hình đều bị đánh tan, có thể phá vỡ biến hóa của không gian, tại sao lại không ảnh hưởng gì tới hắn? Thân hình đệ tử này mau chóng lui về phía sau. Người dịch Thanh Thanh Nguồn. VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thế nhưng, Dương Kỳ cộn nhanh hơn hẳn, thân hình như tia chớp quỷ mi, như ánh sáng xuyến qua bóng tối, như tia chớp đấm rách trời cao, đềm đen chớ thành ban ngày rực rỡ. Dệt, bàn tay của hắn vung lên, như một con dao phá tan hư không, thượng đế chi thu nắm giữ lực lượng thứ nguyện thi triển 1 triệu. Bất diệt, nhất thời, một vi điện bất diệt xuất hiện sau vết chém. Đệ từ cảnh giới thiền vị của học phù Đại La kia không có cách nào né tránh, ở mi tấm xuất hiện một vết đao, thân hình cứng đờ, sau đó tách thành hai nửa, tất cả khi tức linh hồn toàn bộ tiêu tản, hóa thành năng lượng khổng lồ, lấp lánh ảnh sau, dị tượng xuất hiện, thiền vị ngã xuống. Phá. Sau khi giết đệ tử kia xong, Dương Kỳ tiếp tục động thủ. Lực lượng thứ nguyên như gió cuốn mấy tan, bắt đầu giết chóc. Hắn di chuyển thân hình tiếp cận một đệ từ cảnh giới thiện vị khác, tung ra một chướng. Đệ tứ kia giống như cảnh khố héo u, a bay lên, bắn thẳng vào bức tường không gian, phụt một tiếng, máu tươi như suối tuôn ra. Không gian bình thường như đậu hủ, lúc này lại như tường đống vách sắt, không thể xuyên thủng. Sư huynh Nam Cung bị hắn giết chết rố. Sư huynh Tây Môn cũng bị giết. Đám đệ tử của học phù Đại La kinh hố, ai nấy đều sợ hãi, giống như chim sợ cành cong tán ra. Trung niên tráng hắn có cảnh giới đại thiện vị dùng ảnh mất sắc bén, sát khi bao phủ nói với Dương Kỳ. Người dám giết đệ tử của học phù Đại La chúng ta đúng là muốn tự sát, mỗi một đệ tử của học phù chúng ta chết đi, sẽ lưu lại tinh thần lạc ấn trên người người. Người sẽ biến mình thành một ngôi sao, tỏa sáng trong đêm tối, càng lúc càng sáng. Phàm là cao thủ của học phủ Đại La chúng ta dù có cách xa hàng TV điện cũng phát hiện ra người, chạy tới giết người. Đời đời kiếp kiếp người sẽ bị học phủ Đại La chúng ta vậy giết. Nhiều lời vô nghĩa, Dương Kỳ cười lạnh lẽo, bố một chướng vào trung niên tráng hán này. Lục sức, Trung niên tráng hán chợt quay đầu lại, hai tay như ốm chuông lớn, sáu tiếng chuông mang theo những kinh lực khác nhau khuếch tán ra xung quanh. Cuông, thân hình dường kỳ giấu trong thứ nguyền lại bị chấn động, nhưng bàn tay của hắn vẫn đánh vào đại hàn kia. Hay lắm, rất nhiều đệ tử của học phủ Đại La điền cuống hét lên. Đại sư huynh Đống Quách, lục sức thần đạo của huynh đã luyện tới cực hạn, phá tan thứ nguyền của tiểu tử này, bây giờ chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn. Đúng vậy, lục sức thần đạo của ta chính là khi công tiền thuật do tiền nhân ban xuống, thứ nguyền hay không gian đều bị ta phá tan. Trung niên đại hàn một lần nữa hét lên, vô số tiếng chuông lớn kêu vang, không gian biến thành hình chuông lớn. Cờ thế hắn chớ nền nặng nề và đây như tường thành. Ông, ánh mắt của trung niên đại hàn chớ nền sắc bén. Tuy rằng người có thế hàng phục con thằn trùng kia, thế nhưng thực lực bản thân lại không phải cảnh giới thiền vị. Ta đã nhận ra, người chỉ là một đại thánh người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VNE ánh vương máu nhập thần cơ nho nhộ, cho dù là đại thánh cấp 9 cũng chi là kiến hội trước mặt thiện vị, vậy mà người dám hoành hoang trước mặt người của học phủ Đại La chúng ta ư, lục sức thân quyền. Ế tê, hai, không biết sống chết, dường kỳ đi từ trong thứ nguyền ra, ra thần tịnh thố chợt mớ rộng, chân khi quanh thân ngưng tụ thành thiền đường, khi thế hùng tráng vô bờ. Hắn hét lớn một tiếng, chấn áp cả tiếng chuông. Keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên đại hàn đấm mạnh vào người dường kỷ, lực lượng vô bờ truyền tới, thế nhưng gia thần tịnh thổ lại chăng hệ nhức nhích. Không tốt, lúc này, trung niên đại hàn mới chính thức cảm nhận được lực lượng của dương kỷ, thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, cao giọng hét lớn. Tất cả đệ tử nghe lệnh, mau lui về phía sau, toàn lực rời khỏi nơi này, người này là một tên ma đầu, hắn không phải là người. Ta cản hắn lại cho mọi người một con đường sống. A, trong lúc hắn đang quát thì tiếng nói ngừng lại. Thượng đế chi thư của Dương Kỳ liên tục thi triển ra 4 triệu. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, trường phong còn chưa tới, cường khi, phép tắc thiền vị, tiểu thể giới quanh người trung niên kia như đất đã sụp đổ. Bùm hùm, khuôn mặt trung niên đại hàn vặn vẹo, hai mắt trợn to, thân thể tan thành 4-5 mảnh, không cách nào kêu lên được. Ẩm ấm, trung niên đại hàn này biến thành một đống thịt. Hiện giờ Dương Kỳ có thể dùng cảnh giới đại thánh cấp 2, cấp hàng xa đánh chết thiện vị, mặc dù là chi là cường giả thiện vị cấp 1 nhưng cũng là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Không có bất kỳ thiên tài nào có thể làm được điều này. Trung niên đại hàn vừa chết, tất cả đệ tử học phủ Đại La ở đây đều chạy tứ tán, hoàn toàn mất đi khí thế lúc đấu, mặt xám như đất. Không, một vị đệ tử sợ hãi choáng váng, thét lên chói tai như bị điền. Thế nhưng chỉ sau một khắc hắn đã ngã xuống, bởi vì Dương Kỳ đã xuất thủ. 1 triệu của Dương Kỳ giết chết một người, thân hình lộng một ện sộng vấp đảm đệ tử của học phủ Đại La, nhất thời trong chân không đen tối bắn ra vô số đám mây máu, linh hồn thi nhau ngã xuống. Từng tên đệ tử một cư chết như vậy bản hộ cắn bản không chống được nửa hiệp của Dương Kỳ. Thùng thùng đống, chống trận vang lên, những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hư không, nắm đệ tử. Tiêu thiền vị, của học phủ Đại La đã chết sạch. Bị thượng đế chi thủ giết, nguyền thần lạc ất tồn tại ở trong chỉ cao vô thượng cũng bị tiêu tản, bởi vì khí tức của thượng đế chi thủ có thể xóa bộ tất cả. Từng thi thể một rời vào trong dạ thần tịnh thổ của Dương Kỳ, nhưng thi thế này Dương Kỳ không luyện hóa, mà đánh cho thần trùng cố đại luyện hóa. Cách chương.